Cố Tổng Sủng Thê, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Sĩ cũng có thể nhận ra được Bạch Vũ không muốn con trai mình cưới Mộc Diệp. Ông thoáng có chút xấu hổ. Cố Đình nhìn ra sự ngượng ngùng của Mộc Sĩ. Thật ra, tôi đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi. Chỉ vì dạo này tôi bận rộn quá. Hôm nay nếu anh không ghé thì ngày mai tôi cũng định đến cửa nhà anh bàn bạc hôn sự của bọn trẻ. Thái độ của Cố Đình hoàn toàn bất đồng với Bạch Vũ. Mộc Sĩ cũng thoáng an tâm một chút. Vì thế nên khi hai người đang bàn bạc định ngày nào thì Cố Nam về đến. Cố Đình liếc nhìn Cố Nam, giờ này không phải anh nên ở công ty sao? Sao con lại trở về? Có một văn kiện để quên ở trong phòng làm việc, con về để lấy đi. Chú đến đây lúc nào vậy? Cố Nam cùng Mộc Sĩ chào hỏi nhau. Dạo gần đây công ty bận nhiều việc quá, không có thời gian đến thăm chú. Chú không trách con chứ? Sao lại trách con cho được? Sự nghiệp của con tốt thì Mộc Diệp giao cho con ta cũng yên tâm rồi. Mộc Sĩ cười nói, chú với ba con tán gẫu đi, con lên lấy tài liệu trước. Cố Nam gật đầu chào chuẩn bị lên lầu. Cố Nam con đợi một chút, chúng ta đang bàn bạc hôn sự của con và Mộc Diệp, quyết định sớm một chút, con thấy sao? Cố Đình gọi Cố Nam, con không có ý kiến, nhưng mà hôn lễ không cần làm lớn đâu ai. Cố Nam cười cười, lần trước khi Cố Văn kết hôn, Cố Đình và Bạch Vũ đều không tham dự, tốt hơn là tổ chức bớt rầm rộ một chút. Có những sự việc chỉ nhà họ Cố tự mình hiểu là được, trong mắt người ngoài cần được đối xử bình đẳng. Cố Đình ngẩng đầu liếc nhìn Mộc Sĩ, anh cảm thấy sao, nếu như anh thấy như vậy uất ức cho Mộc Diệp, chúng ta sẽ bàn bạc lại sau, tóm lại không thể để bọn trẻ thiệt thòi được. Thế nhưng Mộc Sĩ lại thản nhiên cười nhạt, cứ nghe theo Cố Nam đi. Cố Đình nhìn về phía Cố Nam. Đây là đám cưới của anh và Mộc Diệp, hai người tự quyết định là được, sau đó hãy nói cho tôi biết ý định của hai người, tôi sẽ lo liệu tất cả cho anh. Cố Nam còn chưa lên tiếng, thì Bạch Vũ từ trong bếp bước ra mở miệng nói, tôi không đồng ý, nhất định phải tổ chức thật hoành tráng mới được, tại sao con trai tôi phải chịu sự bất công này cơ chứ? Mẹ, lúc trước khi Cố Văn kết hôn cũng đâu có tổ chức long trọng, cho dù thế nào. Con cũng phải cho Cố Văn chút mặt mũi chứ. Cố Nam đỡ vai mẹ mình, nhẹ giọng thì thầm. Nhưng mà, Bạch Vũ do dự, tốt xấu gì con cũng là con trai trưởng của nhà họ Cố, Cố Văn nó. Mẹ, cứ quyết định như vậy đi, nếu bọn trẻ đã nói thế, thì chúng ta không cần phải lo lắng chuyện này nữa. Cố Đình ngắt lời của Bạch Vũ, một nhà ba người này anh một câu tôi một câu, Mộc Sĩ chỉ im lặng nghe mà không lên tiếng. Cách chương.